Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, tiền không phải tiền. Trần Tiểu Uyển nhìn Ngụy Quốc Đào thần sắc trên mặt, dần dần biến thành ngạc nhiên. Lão các học sinh tiếng nghị luận, còn có cái kia một đôi nhìn nàng ánh mắt hâm mộ, làm nàng như rớt sương mù dày đặc. Các ngươi đây là... Trần Tiểu Uyển thì thào hỏi. Ngô Tiểu Bình xoa xoa tay, cái kia mập mạp trên mặt mang nịnh nọt giống như nụ cười, hướng về phía Trần Tiểu Uyển tới một 180 độ cúc cung, sau đó mới cười hắc hắc nói: Trần đại mỹ nữ, ta nhất thân ái nhất Tiểu Uyển nữ thần, ngài còn muốn trung thực nô bộc sao? Nếu như cần, đem ta thu ga, giặt quần áo làm cơm, bưng trà rót nước, tuyệt đối bảo đảm ngài thỏa mãn. Cuối kỳ khiết một cái tát đánh vào Ngô Tiểu Bình trên vai, sau đó dụng lực đem hắn rời khỏi đến mấy mét xa. Cái này mới một lần nữa trở lại Trần Tiểu Uyển trước mặt, sửa sang lại y phục, hắng giọng một cái, đồng dạng toát ra nịnh nọt nụ cười, nói rằng: Tiểu Uyển tỷ tỷ, chúng ta chắc là đám này trong đám bạn học quan hệ tốt nhất a. Về sau ngài liền coi ta là thành là chi kỷ tiểu áo bông, 24 giờ phục vụ khí, ngài có bất kỳ sai phái, lập tức nói cho ta biết, đi theo làm tùy tùng ta cam tâm tình nguyện. Còn có ta, còn có ta, có thể vì Trần nữ thần phục vụ, tuyệt đối là đời ta chí cao vô thượng vinh hạnh. Tiểu Uyển đồng học, cả đời đồng học ba đời hôn, huống chi chúng ta 500 năm trước vẫn là toàn gia. Về sau ngươi cái này bắp đùi, phải nhường ta nhiều ôm một cái. Trần đại mỹ nữ, ngài còn muốn thu nam sủng sao? Nhị nãi tam nãi ta đều nguyện ý. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Tiểu Uyển nghẹn họng nhìn chân chối xem lên trước mặt một đám vẻ mặt nịnh hót lão đồng học, khóe miệng hung hăng co quắp vài cái. Đối với đám người này cử động, nàng tâm lý phảng phất có chút hiểu ra, chắc là bởi vì Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ đến đưa tới a. Một phen cười đùa, Trần Tiểu Uyển dần dần hiểu chuyện mới vừa phát sinh, lúc này nhìn nửa mặt mỉm cười Ngụy Quốc Đào, nàng đáy lòng cái kia sợi chán ghét chẳng những tiêu thất hầu như không còn, ngược lại mơ hồ có chút cảm kích. Thừa dịp mọi người nhiệt liệt tán gẫu thời khắc, nàng lặng lẽ dùng điện thoại di động cho Ngụy Quốc Đào phát cái tin tức: Ngươi mới vừa là cố ý để cho ta xuống lầu, sợ chúng ta đám này đồng học cùng những người đó phát sinh xung đột, ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngụy Quốc Đào thu được tin tức ngắn, chỉ hồi phục một chữ là. Trần Tiểu Uyển xem như là triệt để hiểu Ngụy Quốc Đào dụng ý, hồi phục câu cảm ơn. Nguyên bổn định rời đi trước thời hạn ý tưởng bị nàng trực tiếp xóa đi, đồng thời nhìn hai bình thần tiên nhưỡng bị nhất bang đồng học chia cắt hầu như không còn, nàng đáy lòng đối với Đường Tu người đệ đệ kia càng là cảm động có thừa. Thiên Đường Sơn Trang, Âu Dương Lộ Lộ nơi ở, Đường Tu uống trà thơm, lật nhìn sách vở, một bộ thong thả tự đắc biểu tình. Âu Dương Lộ Lộ không có cùng hắn, mà là đi vội vàng trên phương diện làm ăn sự tình. Leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên, đánh vỡ đọc sách yên tĩnh bầu không khí. Đường Tu lấy điện thoại di động ra, phát hiện là cô Tiểu Tuyết gọi điện thoại tới, nhất thời chuyển được cười nói: Tiểu Tuyết, có việc? Cô Tiểu Tuyết nói rằng: Sư gia, không có quấy rối ngài a. Đường Tu cười nói: Không có việc gì. Cô Tiểu Tuyết cái này mới chỉ có nói rằng: Kỳ thực cùng ngài gọi điện thoại chủ yếu là có ba chuyện. Chuyện thứ nhất là sư phụ ta để cho ta hỏi một chút ngài lúc nào có thời gian tới Kinh Môn Đảo. Nàng nói nàng muốn ngài. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói rằng: Thịnh Đường tập đoàn gần nhất muốn ở Ma Đô tổ chức công trình gọi thầu hội nghị, cho nên ta tạm thời không phải phương liền ly khai. Ngươi nói cho Yên Nhi một tiếng, các loại, chờ, làm xong mấy ngày nay, không sai biệt lắm một tuần sau đó ta là có thể đi Kinh Môn Đảo. Cô Tiểu Tuyết đáp đáp một tiếng, lần nữa nói rằng, sư gia, chuyện thứ hai là liên quan tới ngài thu nuôi những đứa trẻ kia. Cờ Lê bọn họ từ toàn quốc các nơi chọn lựa rất nhiều đứa trẻ lang thang. Trong đó đủ một ít tư chất không tệ hài tử. Trải qua ngắn ngủi huấn luyện cùng sàng chọn về sau, xác định bồi dưỡng nhân số đã thống kê ra, tổng cộng là 800 người. Hiện tại Kinh Môn Đảo bên này đã không cách nào dung nạp càng nhiều hài tử hơn. Người xem có phải hay không muốn khác chọn một cái địa phương an trí bọn họ. Đường Tu hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cờ Lê cùng cái Đinh bọn họ dĩ nhiên cố gắng như vậy. Lúc này mới hơn nửa năm, dĩ nhiên tìm được nhiều như vậy đứa trẻ lang thang. Trầm tư một chút, hắn nói rằng, chuyện này chờ ta đến Kinh Môn Đảo sau đó mới nói. Ngươi nói trước đi chuyện thứ ba. Cô Tiểu Tuyết nói rằng, sư gia, Bách Yết Tửu Lâu bên này không có tiền. Người của chúng ta từ nước ngoài mua đại lượng dược liệu chân quý. Còn có đại lượng chân quý khoáng thạch, ngọc liêu, hiện tại dưới cờ từng cái chi nhánh công ty. Phân điếm tiền tất cả đều bị rút ra. Mặt khác, hơn 3.000 danh hài tử tiêu hao. Bách Yến Tửu Lâu nhân viên tiền lương và phúc lợi đều chấm ngoặc kép. Đường Tu xoa xoa huyệt thái dương, mở miệng cắt đứt cô Tiểu Tuyết lời nói. Nhỏ vụn vấn đề, ngươi cũng không cần nói với ta. Trực tiếp nói cho ta biết thiếu bao nhiêu tiền. Cô Tiểu Tuyết nói rằng, trải qua tài vụ bên kia công tác thống kê, tối thiểu phải 8 tỷ đến 100 ức, mới có thể tạm thời giảm bớt tình trạng kinh tế. Đương nhiên, nếu như có thể càng nhiều hơn một chút, vậy thì càng tốt bất quá. Đường Tu khóe miệng hung hăng co quắp hai cái. Dù hắn bây giờ còn có chút tiền, như trước bị cô Tiểu Tuyết nói con số cho kích thích một cái. Hắn tài khoản bên trong có tiền, cụ thể có bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng căng hết cỡ cũng liền 100 ức tả hữu. Gần nhất hắn đang vì tiền buồn giàu, không nghĩ tới cô Tiểu Tuyết một chiếc điện thoại để hắn đối với tiền tài thiếu khuyết, càng thêm đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Đường Tu đốt một điếu thuốc thơm, thật sâu hít vài hơi nói rằng, ta bên này tạm thời cũng không biết bao nhiêu tiền, chờ ta tuần tra một cái, sau đó đem có thể động dụng tiền tất cả đều cho ngươi đánh tới. Nếu như không đủ, ngươi sẽ liên lạc lại ta. Ta nghĩ biện pháp, tốt, cúp điện thoại. Đường Tu hút thuốc lá, thông qua điện thoại di động ngân hàng tra duyệt một phen tài khoản của chính mình. Vài cái tài khoản bên trong số dư cộng lại, số dư làm hắn có điểm há hốc mồm, cửu 1812 triệu. Hút xong điếu thuốc kia, Đường Tu mới chỉ có cắn răng đem 9 tỷ trực tiếp hối cho cô Tiểu Tuyết. Sau đó lại đem còn dư lại 800 triệu hối cho Khang Hà, dùng để Ma Đô khởi công sau công trình mặt trên. Hối hết tiền về sau, hắn nhìn cuối cùng một tấm kali 12 triệu, trong nội tâm vô lực rên rỉ hai tiếng. Tiền, tiền, tiền, hắn hiện tại cần tiền. Mặc dù là trong thời gian ngắn không cần phải, nhưng Ma Đô bên này công trình một ngày khởi động, đến tiếp sau nhất định chính là đốt tiền. Mặt khác, Nam Hải con sò đảo cùng ngọa mộ phần đảo mở rộng cải tạo, đến tiếp sau đồng dạng cần đại lượng tài chính. Cửu Long đảo tháng 6 phần nếu như hoàn công, đến lúc đó cần mua thêm gì đó còn rất nhiều. Tối thiểu mua càng nhiều hơn ngọc thạch là nhất định phải làm. Thịnh Đường tập đoàn bên kia hiện tại có chút tiền, nhưng không dùng được mấy tháng. Tinh thành Tân thành bên kia công trình là có thể có tiến triển rất lớn. Nội bộ mua bất động sản sẽ cần đại lượng tài chính. Muốn hấp lại tài chính nhất định phải đến khi lâu bàn bắt đầu phiên giao dịch mới được. Làm sao mới có thể trong thời gian ngắn nhất, lấy biện pháp nhanh nhất kiếm một món tiền lớn. Đường Tu nghĩ tới đồ, nhưng lập tức liền trực tiếp đem ý tưởng này phủ định. Của người nào tiền đều không phải là trên trời rơi xuống tới. Những cái này mở sòng bạc đám gia hỏa, kỳ thực cũng có nguy hiểm nhất định. Nếu như kiếm chút đỉnh tiền còn có thể, một ngày cược thắng nhiều lắm tiền, sợ rằng sẽ đắc tội không ít người. Mua vé số, Đường Tu nghĩ tới cái này, không khỏi có chút cười khổ. Các đại vé sổ số cơ cấu tưởng trong ao về điểm này tiền, chỉ là như muối bỏ biển, còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa quá mức nói, còn sẽ khiến người khác chú mục, cố ý bới móc, vơ vét tài sản một ít có tiền gia tộc. Đường Tu cười gượng hai tiếng, cái ý nghĩ này cũng bị hắn khu trừ. Cái loại này không có phẩm sự tình, hắn mới chỉ có không muốn đi làm, trừ phi là người khác đắc tội hắn, bằng không hắn không có biện pháp mặt dày đi cướp trắng trợn. Đúng, tiên tàng, Đường Tu nhãn tình sáng lên, nhưng này tia sáng vẻn vẹn duy trì mấy giây, liền có ảm đạm xuống. Trước không nói tiên tàng bên trong có hay không đáng tiền mánh khóe, chỉ là cái kia lục mang tinh trận ý đồ, hắn đến bây giờ đều không triệt để nghiên cứu minh bạch, ẩn chứa trong đó một ít huyền bí. Dù hắn ở trận pháp phương diện có sâu đậm tạo nghệ, như trước cảm thấy có chút vướng tay chân. Tìm đường ra, Đường Tu đối với cái ý nghĩ này cảm giác có chút phiền muộn. Đường ra hiện tại hẳn còn có không ít tiền, nhưng lão gia tử mới cho hắn 500 ức mới. Chỉ có, không có mấy tháng, cái kia 500 ức đều là Đường ra lén lút tồn trữ nhiều năm. Nơi nào còn có càng nhiều sẽ không đối với Đường ra ảnh hưởng tiền a. Sau 2 giờ, làm Âu Dương Lộ Lộ trở lại nơi ở, đẩy ra cửa phòng ngủ, nhất thời bị nồng nặc mùi thuốc lá sặc phải ho khan thấu vài tiếng. Hệ thống sưởi hơi trong phòng khói mù lượn lờ, lạnh, khiến Âu Dương Lộ Lộ che mũi đi vào, vội vội vàng vàng mở cửa sổ ra về sau. Lúc này mới tức giận nhìn ổ ở trên ghế salon ngẩn người Đường Tu gắt giọng. Làm sao quất nhiều như vậy yên? Khó nghe chết. Đường Tu lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện trong phòng yên vụ bao phủ, nhất thời lắc đầu bật cười nói, đang suy nghĩ sự tình, hơi không có chú ý liền hút thuốc quất sinh ra. Âu Dương Lộ Lộ thần sắc khẽ động, quan tâm hỏi, suy nghĩ chuyện gì đâu? Có phải hay không gặp phải chuyện phiền lòng? Đường Tu bất đắc dĩ nói rằng, thiếu tiền a, mới vừa vẫn là gửi ngân hàng gần chục tỷ thổ hào, kết quả không nhiều lắm biết công phu, liền nghèo chỉ còn lại có không có tiền chi phiếu. Âu Dương Lộ Lộ kinh ngạc nói, tiền đâu? Đường Tu nói rằng, Tiểu Tuyết gọi điện thoại cho ta, nói Bách Yến Tửu Lâu thiếu tiền, 90 ức trực tiếp chuyển cho nàng. Thịnh Đường tập đoàn ở Ma Đô chuẩn bị chủ hoạch kiến lập tổng bộ cao ốc cùng vườn kỹ nghệ khu. Ta đem còn dư lại 800 triệu chuyển cho Khang Hà. Hơn nữa cho lúc trước Khang Hà, công trình sơ kỳ hẳn đủ dùng, nhưng trong tay ta không có tiền. Âu Dương Lộ Lộ lấy ra ví tiền, từ bên trong rút ra một tấm thẻ ngân hàng, cười nói, cùng ngươi cái này mười mấy cái ước, bên trên 100 ức thổ hào không có biện pháp so với. Nhưng Kinh Môn đảo bên kia tài sản riêng, còn có cái này Thiên Đường Sơn Trang thu nhập, tất cả tiền đều ở đây tờ này Kali, không sai biệt lắm có 80 triệu tả hữu, ngươi cầm trước tiêu vặt, đã không có lại nói cho ta. Ếch, chấm ngoặc kép, Đường Tu ho khan hai tiếng, đem Âu Dương Lộ Lộ tay đẩy trở về. Hắn chỉ là tâm phiền oán giận hai tiếng, căn bản liền không muốn từ Âu Dương Lộ Lộ nơi đây lấy tiền. Chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ khẽ biến sắc mặt, Đường Tu trực tiếp đem nàng kéo đến trong lòng ngực mình, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình, cười nói rằng, 1.800.000 ta có thể cầm ra được, tiền tiêu vặt không thiếu, ta chỉ là đang suy nghĩ, làm sao mới có thể trong vòng thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền hơn. cái này Kali tiền ngươi cầm trước, chờ ta thật tại thời điểm cần thiết, không cần ngươi chủ động cho, ta đều biết chủ động muốn. Âu Hương Lộ Lộ lúc này mới thỏa mãn gật đầu, thu hồi tấm thẻ kia phía sau nói rằng, ngược lại ta nhận định ngươi, ta tất cả tiền đều là ngươi tiền, hết thảy tài sản đều là ngươi tài sản, nếu như ngươi cần, cùng lắm thì đem cái này Thiên Đường Sơn Trang bán. Nói chung, cần ngươi liền nói với ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.